Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 306, góc chuyện audio.com, chương 306, em là công chúa nhỏ của anh, có anh cưng chiều Hạ Nghiên Nghiên cũng đỡ người, vừa rồi cô ta còn đang rất đắc ý mọi người tặng quà cho cô ta, nhưng kim chủ thổ hào của phòng livestream cách phách xuất, hiện tiền thưởng của bọn họ lập tức biến thành số lẻ ở chỗ Hạ Tịch Quán và Diệp Linh. Kim chủ thổ hào này là ai chứ? Hạ Nghiên Nghiên tập trung nhìn, kim chủ thổ hào này tên là Lục Tiên Sinh, Lục Hàn Đính đến rồi. Lục Hàn Đình là ai? Anh là đại nhân vật hô mưa gọi, gió ở Hải Thành thế nhưng anh lại thả quà vào một phòng livestream nho nhỏ, trời ạ, Lục Tiên Sinh cũng ở phòng livestream trả lời Hạ Tịch Quán, ừ, Lục Phu Nhân cũng là của tôi. Hạ Tịch Quán nói, Lục Tiên Sinh là của tôi, Lục Hàn Đình đáp, ừ, Lục Phu Nhân cũng là của tôi. Tô Cẩu Lương ập, đến bất ngờ không kịp đỡ, Lục Hàn Đình giơ tay tát thẳng vào mặt mọi người. Hạ Tịch Quán chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Hàn Đình sẽ vào phòng livestream, anh chưa bao giờ chơi ba cái trò này, sao lại vì cô mà tải WeChat và Weibo, tất cả liên hệ bên trong cũng chỉ có mình cô. Diệp Linh mở ám chừng mắt nhìn cô, được nha, Lục Tiên Sinh nhà cậu tới chống lưng rồi kia. Trong miệng Hạ Tịch Quán ngọt như vừa ăn kẹo cô. Nhắn lại cho Lục Hàn Đình, Lục Tiên Sinh, bọn họ đều nói em là phế tài y học. Giọng điệu uất ức phàn nàn với Lục Tiên Sinh trước, mặt toàn thể cư dân mạng thực sự là kiêu ngạo khiến người khác tức lộn ruột. Cô không phải phế tài y học thì là gì hả? Cả cư dân mạng đều phẫn nộ, nhưng ai cũng vừa bị Lục Hàn Đình vả mặt nên bây giờ không dám hó hé gì, phòng livestream nãy giờ còn đang khí thế chửi bới thì bỗng im. Bạt, số lượng người trong phòng livestream cũng tăng vọt, dễ dàng tiếp cận với số lượng bên Hạ Nghiên Nghiên. Rất nhanh, Lục Tiên Sinh hồi âm, không sao cả, em là công chúa nhỏ của anh, có anh cưng chiều toàn bộ mạng xã hội. Lục Hàn Đình cứ vậy mà cưng chiều con à phế tài y học này ư, lúc này tất cả mọi người đang mong đợi Hạ Tịch Quán bị vứt bỏ, ly hôn thì lại thấy mặt mình bị vả đôm đốp và đến sưng lên. Diệp Linh giật giật đôi môi đỏ mọng, cô cảm thấy đôi vợ chồng này, người này còn ghê gớm hơn cả người kia, hôm nay quả thực là vợ chồng cùng đánh, đánh đám người đó đến ngu luôn. Hạ Tịch Quán thấy chuyển biến tốt liền thu về, cô chuẩn bị quay lại chủ đề chính, hôm nay là ngày trọng đại của nữ thiên tài Hạ Nghiên Nghiên, cô còn chưa gửi quà đâu. Hạ Tịch Quán gửi tin nhắn thứ ba, trực tiếp tác. Hạ Nghiên Nghiên vào, Hạ Nghiên Nghiên, có việc tôi muốn nói với cô, 120 triệu cô nợ tôi nên trả rồi nhỉ, tuy rằng 120 triệu đó là của Lục Tiên Sinh nhà tôi, nhưng bây giờ tôi lấy danh nghĩa Lục Phu Nhân yêu cầu cô trả cho tài sản chung của vợ chồng tôi là 120 triệu đây, mong cô trả ngay. Sĩ, toàn bộ cư dân mạng khiếp sợ, lặng ngắt như tờ. Hạ Tịch Quán đang làm gì vậy? Cô công khai đòi lại 120 triệu từ Hạ Nghiên Nghiên. Lúc trước Lục Hàn Đình đưa 120 triệu để đón Hạ Nghiên Nghiên trở về nước, giờ Hạ Tịch Quán lại dùng thân phận Lục Phu Nhân đến đòi tiền. Lúc này, tinh, một tiếng, hot search mới của Weibo hiện lên, mọi người yên lặng lấy điện thoại ra, là tập đoàn Lục Thị mới vừa đăng Weibo. Đây là thư của luật sư từ tập đoàn Lục Thị, đại ý là luật sư đã được Hạ Tịch Quán Lục Phu Nhân ủy thác, chính thức thu, hồi 120 triệu tài sản chung của vợ, chồng từ Hạ Nghiên Nghiên. Nếu Hạ Nghiên Nghiên trả được trong thời hạn, Hạ Nghiên Nghiên sẽ bị đưa ra tòa vì các tranh chấp dân sự, tống tiền và các tội danh khác, cô ta tự chịu lấy rủi ro. Toàn bộ mạng lưới sừng sốt, một giây trước Hạ Tịch Quán ngay trên livestream đòi tiền, giây sau Lục Hàn Đình liền gửi văn kiện luật sư, đôi vợ chồng này phô sướng phụ tụy đến cực điểm luôn rồi đấy. Cách chương.